Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1564, đến a, đến đỗi ta à. Góc truyện audio.com. Đúng, đây là tâm ma của ta. An chi ma quân phảng phất đốn ngộ đồng dạng, thiên kiếp tổng là quỷ dị như vậy, trong bất chi bất giác liền đã lặng lẽ đem tâm ma kiếp hạ xuống tới, mà lại lựa chọn hắn hiện tại nội tâm nhất sợ hãi, bá tống huyền thánh xuất hiện, tốt tại hắn kịp thời lĩnh ngộ, chỉ cần biết rằng đây là tâm ma về sau cũng không có cái gì thật là sợ. Loại trình độ này tâm ma kiếp mơ tưởng hám động nội tâm của ta. An chi ma quân bình tĩnh nói, hắn là an chi ma quân, tại tứ phẩm thời điểm liền bị mang theo. Ma quân, danh hiệu thiên tài, nó ma tâm kiên định như sắt, đừng nói là một cái bá tống huyền thánh ở bên ngoài nhìn ta chằm chằm độ kiếp, coi như lại đến 10 cái, 100 cái cũng đừng hòng hám động ta. Chấm, an chi ma quân gào thét lớn phát ra bản thân tuyên cáo. Ta là an chi ma quân, ta nhất định sẽ thành vạn ma chi chủ. Ta đem ở đây độ kiếp, bước ra ta kim đan đại đạo bước đầu tiên. Gầm rú hoàn tất về sau, an chi ma quân khí thế nâng cao một bước. Ở trong nháy mắt này hắn phảng phất chiến thắng, đối bá tống huyền thánh sợ hãi, ma tâm kiên định trình độ nâng cao một bước. Hắn tiếp tục đều đâu vào đấy thao túng bản thân độ kiếp đại trận. 6 cái ma thần trụ cất cao một đoạn, bộc phát ra cường đại hơn ma đạo lực lượng. Chôn giấu trong lòng đất tà khí, đều sinh động, độ kiếp phạm vi bên ngoài. Tống Thư Hàng, Đậu Đậu, vẫn còn có loại này thao tác không học được, thực sự không học được. Tống Thư Hàng cảm khái nói, hắn lớn như vậy một cái bá tống, bá nho song thánh ngồi ở chỗ này, an chi ma quân vậy mà có thể đem hắn cưỡng ép. Nhận, thành tâm ma, kế hoạch thất bại, hiện tại chỉ sợ ngươi lại thế nào thay hắn ủng hộ, hắn cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Nói không chừng còn cảm giác mình có thể chống cự tâm ma kiếp, đạo tâm biến càng thêm kiên định. Đậu Đậu nói, Tống Thư Hàng nói. Không phải tộc ta, hắn tư duy tất gì, gia hỏa này phương thức tư duy cùng nhân loại quả nhiên kém rất nhiều. Cùng cầu loại tư duy cũng kém rất nhiều. Đậu Đậu nói bổ sung, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tống Thư Hàng cúi đầu hỏi thăm Xích Tiêu Kiếm tiền bối. Tiền bối, ngươi nói ta hiện tại cách không cho hắn đến một phát. Mang thai ngưng thị, sẽ như thế nào? Đầu tiên hắn nhất định sẽ mang thai thánh nhân chi nhãn uy lực bày ở cái kia. Tiếp theo, ngươi nhất định sẽ bị cuốn vào thiên kiếp bên trong. Chỉ cần đối hắn sử dụng pháp thuật cái kia chính là nhúng tay thiên kiếp. Thiên kiếp không có lý do buông tha ngươi. Xích Tiêu Kiếm tiền bối bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng vuốt vuốt mi tâm. Hắn hiện tại cũng không muốn cuốn vào người khác thiên kiếp. Hắn cũng không muốn thật sự trở thành. Tống, để đó ta tới, ta là chuyên nghiệp, thiên kiếp ta đến kháng. Thư Hàng, cùng người khác cùng một chỗ độ kiếp loại sự tình này, trải qua một lần là đủ rồi. Loại này lấy chính mình mạng nhỏ chuyện đùa cũng không tốt chơi. Nếu không chờ hắn độ xong kiếp sau, lại cho hắn đến một phát mang thai ngưng thị. Đậu Đậu đề nghị, tại hắn cho là mình rốt cục độ kiếp thành công ngưng tụ kim đan, ở vào nhân sinh hưng phấn nhất sát na chúng ta lại tiễn hắn một đạo. Mang thai ngưng thị, trực tiếp để nó kim đan biến nguyên anh, để nó khoái hoạt gấp bội. Có thể thực hiện, bất quá ta tương đối lo lắng chính là trên người nó sẽ có hay không có cái gì bảo mệnh độn pháp. Góc truyện audio.com. Một khi chờ nó độ kiếp thành công, phát hiện chúng ta không phải tâm ma về sau, liền trực tiếp khởi động độn pháp đào mệnh rồi. Tống Thư Hàng nói, hắn cảm giác lấy công tử Hải cùng hắn đồng bản phong cách hành sự, loại này bảo mệnh độn pháp khẳng định không thể thiếu. Không cần lo lắng, có ta ở đây đây. Xích Tiêu Kiếm tiền bối bình tĩnh nói, ta hiện tại thế nhưng là năng lượng toàn mãn trạng thái, bất kể là cái gì độn pháp, cho dù là vượt không gian độn pháp, ta chém xuống một kiếm đi, liền có thể muốn hắn mạng nhỏ. Xích Tiêu Kiếm tiền bối, đặc biệt có phân lượng, làm cho lòng người bên trong lập tức an tâm. Vấn đề duy nhất chính là, dùng Xích Tiêu Kiếm tiền bối năng lượng, đi đối phó một cái vừa mới tấn thăng ngũ phẩm ma tu, có thể hay không quá thua lỗ. Lúc này, Đậu Đậu móc ra điện thoại di động của mình, trên điện thoại di động thật nhanh đánh chữ. Tống Thư Hàng ngắm Đậu Đậu một chút, phát hiện hắn đang một cái quần bên trong nói chuyện phiếm. A, Đậu Đậu ngươi tải, Cửu Châu nhất hào quần, bên trong không phải là bị cấm ngôn sao? Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi tại sao lại có thể tán gẫu? Chẳng lẽ Đậu Đậu dùng Hoàng Sơn tiền bối tài khoản? Đậu Đậu liếc mắt, ta thêm quần lại không chỉ một, đây là cái gì quần? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi, bởi vì hắn vừa rồi ngắm một chút thời điểm, phát hiện mấy cái quen thuộc ảnh chân dung. Cuồng Đao Tam Lãng tiền bối, Đồng Quái Tiên Sư Tạo Hóa tiền bối, Huyền Nữ Môn Vân Tức Tử tiền bối, tựa hồ hắn còn liếc tới Bạch tiền bối ảnh chân dung. Đều là Cửu Châu nhất hào quần, bên trong quen thuộc thành viên, cái này quần tạm thời không thể nói cho ngươi. trước mắt ngươi còn chưa có tư cách ra cái này quần. Ân, qua một thời gian ngắn nữa, ngươi nên liền có thể thông qua khảo hạch tiến cái này quần. Ngươi bây giờ vẫn là khảo hạch kỳ, chờ chúng ta cảm giác năng lực của ngươi đạt tiêu chuẩn về sau, liền sẽ thêm ngươi nhập quần. Đậu Đậu một mặt thần bí nói. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Đậu Đậu tại quần bên trong gửi đi tin tức, toàn thể thành viên phát hiện được ta một cái cầu địch đang độ kiếp, ta muốn thế nào mới đối đối hắn một đợt. Đại gia mời phát huy các ngươi não động. A, Đậu Đậu không phải là cùng bá Tống Huyền Thánh cùng đi quan sát cái kia 4 tấn ngũ tu sĩ độ kiếp rồi sao? Chẳng lẽ trùng hợp như vậy, bị ta nói chúng, vị kia độ kiếp gia hỏa là của các ngươi Cừu gia, 72 đường cuồng đao vô địch. Cuồng đao Tam Lãng hỏi, đúng, duyên chính là tê đẹp như vậy, gia hỏa này là ta cùng bá Tống Huyền Thánh Cừu gia. Như vậy, hiện tại đại gia xin bắt đầu phát biểu đi. Đậu Đậu nói, bởi vì cái này quần bên trong có rất nhiều không phải. Cửu Châu nhất hào quần, thành viên, sở dĩ Tam Lãng cùng Đậu Đậu nói chuyện phiếm thời điểm, nâng lên. Tống Thư Hàng, lúc đều dùng bá Tống Huyền Thánh để thay thế, tên kia cũng coi là gặp vận đen 8 đời, độ kiếp vậy mà gặp gỡ Đậu Đậu các ngươi. Bất quá đã hắn tại độ kiếp vậy rất đơn giản a, Đậu Đậu ngươi cùng bá Tống Huyền Thánh xuống dưới, ngồi vào hắn độ kiếp đại trận bên ngoài, cho hắn hô 666, vì hắn ủng hộ. Tốt nhất bá Tống Huyền Thánh lại tế ra bản thân thánh ấn đến, cho hắn chế tạo đầy đủ lực áp bách. Tại dạng này áp lực dưới, tên kia chân đều mềm nhũn, bụng đều phải rút gân. Một đợt dưới thiên kiếp đi, hắn liền phải biến thành cho bụi. Góc truyện audio.com, không chung chạy trốn hoạt động kẻ yêu thích, U Minh Tiêu Thiếu, Đậu Đậu liếc mắt, Tiêu Đại Sư ngươi ý nghĩ đều cùng bá Tống Huyền Thánh đồng dạng. Chúng ta đã làm như vậy, bất quá tên kia cho là chúng ta là... Tâm ma kiếp dùng lừa mình dối người phương thức quả thực là chịu đựng được. Tiêu đại sư, ách, ta muốn hỏi một chút tu sĩ kia chỉ là 4 tấn 5 thiên kiếp đúng không, tối huyễn thời chiều. Toàn phong tôn giả lên tiếng nói. Đậu Đậu, toàn phong tôn giả, đã như vậy, tại đối phương độ kiếp đến đặc sắc thời điểm, bá Tống tiền bối trực tiếp xâm nhập trong trận pháp chụp chết hắn không phải tốt. 4 tấn 5 thiên kiếp đối bá Tống tiền bối tôi nói, liền cùng mưa bụi đồng dạng mà thôi. Chỉ cần nhanh lên đem độ kiếp người chụp chết, thiên kiếp liền trực tiếp kết thúc. Có lẽ, Đậu Đậu bọn hắn là muốn bắt người sống, bắt sau khi về nhà hảo hảo dạy dỗ. Đậu Đậu gần nhất càng ngày càng tà ác, để cho ta yên lặng chết già ba. Cơ Tử Ngọa, Đậu Đậu, Đậu Đậu, toàn phong tôn giả đề nghị rất không tệ tiếp thu. Tạ ơn, nói xong, Đậu Đậu đóng lại điện thoại, nhìn về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, chính diện đổi, không muốn túng, bá Tống Huyền Thánh, ngươi có thể làm được. Đậu Đậu cười nói, một bên hóng mát đi, ngươi cũng không phải không biết ta cái này. Huyền Thánh, là hàng lởm, ta hiện tại cũng liền ngũ phẩm cảnh giới, xông vào thiên kiếp bên trong ta liền nguội. A, đợi đã, Tống Thư Hàng đột nhiên xoa cằm, nhìn lên bầu trời bên trong thiên kiếp. Đây là 4 tấn 5 thiên kiếp mà lại mới bắt đầu không lâu, ước chừng là 10 vị trí đầu đợt tả hữu. Thiên kiếp uy lực đoán chừng tại tứ phẩm đỉnh phong tả hữu. Loại trình độ này thiên kiếp nổ ở trên người hắn, mao sự đều không có. Đương nhiên, loại này trực tiếp xâm nhập thiên kiếp sự tình, không thể từ bản thể đến làm. Lúc này, là thời điểm triệu hoán phân thân của hắn Tống Thư Hàng tu đến đây. Đậu Đậu đi, chạy trước nhập ta hạch tâm thế giới. Tống Thư Hàng đường, hắn muốn trước đi đem phân thân đổi tới. Bản thể lưu tại trên hòn đảo nhỏ kia đương tọa độ chờ bạch tiền bối từ cái kia. Phong bế không gian, bên trong đi ra, sau đó, phân thân xông trận chụp chết An Chi Ma Quân. Không xông trận, Đậu Đậu nghi ngờ nói. Tống Thư Hàng, vì để phòng vạn nhất loại chuyện này đương nhiên là từ phân thân đi làm. Người lưu tại ta trong không gian kín nhìn trực tiếp ta đi đem phân thân thay thế tới. Tống Thư Hàng cùng Đậu Đậu trốn vào đến hạch tâm thế giới, bản thể của hắn cùng tại phía xa Lan Tây Đảo phân thân tiến hành đổi. Lan Tây Đảo trên nhà hàng còn không có một lần nữa khai trương. Sở Sở còn tại cố gắng tu luyện từ phong bế không gian, ở bên trong lấy được tiên chủ bí pháp bây giờ còn chưa có xuất quan. Chờ nàng sau khi xuất quan, cái này nhà hàng mới có thể một lần nữa mở ra. Tống Thư Hàng bản thể nhàm chán ngồi ở quầy thu ngân vị trí theo thói quen 10 ngón giao nhau, xếp tại cái cằm. Đồng thời chú ý của hắn biết chuyển rời đến phân thân. Đường Đậu Đậu cùng Tống Thư Hàng thân ảnh biến mất thời điểm, độ kiếp đại trận bên trong An Chi Ma Quân phát ra cười to. Ha ha ha ha, quả nhiên là tâm ma kiếp gặp, bá Tống Huyền Thánh, không cách nào hù dọa hắn, rốt cục tan vỡ. Nói cách khác lần này 4 tấn 5 thiên kiếp bên trong, nguyên bản nhất làm cho hắn lo lắng. Tâm ma kiếp, đã vượt qua, lần này thiên kiếp hắn triệt để ổn, gocchuyenaudio.com. Đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, bá Tống Huyền Thánh thân ảnh lần nữa hiện thân. Tâm ma kiếp, còn chưa kết thúc, An Chi ma quân con ngươi co vào. Cũng đúng, dù sao cũng là 4 tấn 5 tâm ma kiếp, không có lý do dễ dàng như vậy liền bị vượt qua. Nhưng là, vẫn là câu nói kia, dù là đến 100 bá Tống Huyền Thánh cũng đừng hòng hù sợ hắn. Độ kiếp trận pháp bên ngoài, bá Tống Huyền Thánh đứng dậy, từng bước một trực tiếp hướng. Độ kiếp chi trận, bên trong đạp tới, đồng thời, trong hư không có từng kiện sáng mù phổ thông tu sĩ con mắt pháp khí lăng không hiển hiện trang bị đến bá Tống Huyền Thánh trên thân. Lơ lửng cánh quan, bá khí mũ giáp, tràn đầy thần bí hoa văn chiến giáp, chiếc nhẫn quyền sáo, một bộ đầy đủ khôi giáp pháp khí tất cả đều là bát phẩm cấp bậc. Cuối cùng là một kiện trắng noạn áo choàng từ trong hư không hạ xuống, choàng tại bá Tống Huyền Thánh sau lưng. Bá Tống, bá nho song thanh ấn, trôi nổi tại phía sau hắn. Khủng bố đến làm cho không người nào có thể hô hấp huyền thánh khí tức hướng An Chi ma quân áp bách mà tới. Đến a, đến đỗi ta à, ta cũng sẽ không bại bởi chỉ là tâm ma kiếp. An Chi ma quân sắc mặt bình tĩnh, chấn định nói. Bá Tống Huyền Thánh từng bước một bước vào nó độ kiếp phạm vi. Ầm ầm thiên kiếp chi lôi rơi ở trên người hắn, lại không cách nào tổn thương hắn mảy may, cách trương.